Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 158, không muốn, hay là muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Tống Khinh Thần vừa dứt, cửa phòng nghỉ lìa một tiếng đóng chặt. Trước mặt Diệp Quân Giật mà anh lại ngang nhiên nói mấy câu mập mờ đó sao? Lê Mạn vừa thẹn vừa giận, Tống Khinh Thần chắc đầu óc bị mỡ heo che kín rồi. Không biết xấu hổ, người đàn ông kia lại vẫn giữ vẻ bình thản, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút trêu chọc. Sải bước đi về hướng phòng nghỉ, giọng trầm thấp. Anh Diệp, cảm ơn đã quan tâm đến Mạn Mạn. Tôi qua xem vết thương ở chân cô ấy, có muốn đi cùng không? Diệp Quân Giật ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Tống Khinh Thần. Một người cao 1m89, một người 1m88, chẳng chênh lệch là bao. Đều là những người đàn ông phương Bắc cao lớn chân dài, có thể dễ dàng dùng một tay nhấc bổng Lê Mạn cao 1m65 như xách một chiếc túi. Hai đôi mắt trên cùng một đường ngang, không khí căng thẳng vô hình lan tỏa. Tôi phải đến hội trường chuẩn bị phát biểu tiếp theo. Cậu không phải bác sĩ, nếu đến chỉ vì câu nói vừa rồi. Khinh Thần, chỉ có động vật mới không màng hậu quả. Tống Khinh Thần chẳng đổi sắc, bật cười sảng khoái. Anh Diệp nói chí phải, động vật mới không màng hậu quả. Nhưng thú tính bộc phát là một chuyện, chen vào chuyện nhà người khác chỉ trò chẳng phải cũng là một loại hành vi động vật sao? Cửa phòng nghỉ lại mở ra, Lê Mạn bước ra, lên tiếng. Hai vị, đứng nói chuyện không mỏi chân à? Tôi nhường phòng nghỉ lại, mời hai vị vào trong ngồi xuống, uống trà, thong thả trò chuyện. Nghiện làm lễ nghĩa rồi, chân sắp tàn phế, em còn định chạy đi đâu? Về nghỉ ngơi đi, Tống Khinh Thần tiến đến, bế ngang cô lên, lách người vào phòng nghỉ. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Lê Mạn ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn phía xa. Diệp Quân Giật đang đi về phía hội trường, những năm tháng huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội giúp anh giữ vững dáng đứng chuẩn mực. Khi bước đi, dáng vẻ tựa như bước duyệt binh, mạnh mẽ, rắn giỏi, bóng lưng ấy chẳng hề có vẻ thất vọng, ngược lại như một con ưng ngừng cao đầu, mang theo sự kiêu hãnh không cam chịu, thậm chí còn là một loại phong thái. Thua mà vẫn vinh quang, trong thế giới của Diệp Quân Giật không hề tồn tại hai chữ. Thất bại. Thà chết trận quyết không cúi đầu, tình cảm của anh dành cho Lê Mạn vốn chỉ dừng lại ở mức thích và tán thưởng trong tầm kiểm soát. Một chữ, thích, đối với vị công tử họ Diệp, chẳng hề ảnh hưởng đến cuộc đời, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Huống hồ, cô gái đó là người của Tống Khinh Thần. Nếu không quá yêu, cũng không đáng để vì một người phụ nữ mà trở mặt với Tống Khinh Thần. Chỉ là, tiếp xúc với cô gái nhỏ đó hơi nhiều. Lâu dần, chính Diệp Quân Giật cũng không rõ từ bao giờ, cái thích ban đầu lại bén rễ trong tim, trở thành nỗi nhớ khôn nguôi. Giờ đây, khi đã cùng Tống Khinh Thần, mở toang cửa sổ nói chuyện thẳng thắn, dây cung trong lòng anh cũng dần căng hết mức. Cả hai đều có ranh giới đạo đức, đều là những người chưa kết hôn. Anh tuyệt đối không vượt quá giới hạn, nhưng cũng sẽ không từ bỏ. Trừ khi, chính miệng Tống Khinh Thần công khai với thiên hạ. Đây là bạn gái tôi. Là vị hôn thê tương lai của tôi. Diệp Quân Giật mong có ngày ấy, mong cô gái anh yêu tìm được nơi thuộc về. Khi đó, anh sẽ buông tay, chúc phúc cho cô. Anh đã trải qua chiến trường sinh tử, từng nếm trải hôn nhân bất hạnh, sớm đã nhìn thấu mọi sự, cũng không còn chấp niệm. Tương lai của Tống Khinh Thần còn nhiều biến số, mà nhà họ Diệp lại là một yếu tố quan trọng. Anh hiểu rõ từ lâu, dù là cha anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thế Khiêm hay em gái Diệp Chi Thu, con người không phải thần thánh, bất lực không chỉ riêng mình anh, mà còn có cả Tống Khinh Thần. Nhà họ Diệp cuối cùng sẽ phụ bạc Lê Mạn, nếu cô gái nhỏ ấy vì thế mà mất hết tất cả, trở thành một chú chim cô độc đầy thương tích và chán ghét thế giới. Anh nguyện mở rộng vòng tay, đợi cô, bảo vệ cô, đưa cô rời xa vùng đất thương tâm này. Trong phòng nghỉ, Tống Khinh Thần cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Cô không khóc, không làm loạn, cũng không nói gì, yên lặng đến lạ thường. Cô chỉ để mặc anh ôm, nhưng bàn tay lại buông thõng, mang theo sự bài xích tĩnh lặng. Không giống trước kia, cô sẽ ôm lấy eo anh, dụi đầu vào ngực anh. Hoặc nghịch ngợm cởi nút áo anh, đưa tay vào bên trong, hăng hái vu. Ốt ve cơ bụng rắn chắc, Mạn Mạn, Tống Khinh Thần dịu dàng gọi. Thả em xuống đi, giọng cô mềm mại, anh có việc quan trọng, không cần phí thời gian ở đây. Tống Khinh Thần liếc đồng hồ trên cổ tay, thời gian không còn nhiều. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa, quỳ một gối, chậm rãi tháo giày cho cô. Lê Mạn cúi mắt nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, định nói: "Anh mau đi lo việc đi", nhưng lại cảm thấy dư thừa. Tống Khinh Thần cẩn thận xem vết thương, lấy lọ thuốc mỡ trên bàn, bóp ra lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay xoa đều rồi nhẹ nhàng bôi lên chỗ sưng đỏ. Cô bé ngốc, đau thế này còn dáng chịu, muốn bị cắt cụt chân sao? "Anh dọa ai vậy?" Lê Mạn bật cười, nhấc chân định đá anh thì bị anh nắm lấy. Bên cạnh mắt cá chân sưng đỏ, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống. Nụ hôn quá nhẹ, tựa lông vũ lướt qua, khiến Lê Mạn không kìm được mà khẽ run lên. Sự run rẩy ấy khiến Tống Khinh Thần phải hít sâu một hơi. Nụ hôn dọc theo mắt cá chân, chậm rãi đi lên. Lớp váy xẻ tà khẽ lay động, vén đến tận gốc đùi. "Đừng!" Lê Mạn nắm chặt vai anh, cố sức đẩy ra. Tống Khinh Thần cười trêu: "Là không, hay là muốn?" "Lê Mạn, câu này của em có hai nghĩa đấy. Anh làm gì vậy?" Khuôn mặt đỏ bừng, quay sang hướng khác. Tống Khinh Thần lập tức đứng lên, nhanh chóng chỉnh lại nếp gấp trên quần tây. "Hết giờ rồi, em muốn cũng không kịp nữa. Xong việc sẽ tiếp em. Vậy anh đi nhanh đi." Cô thẹn thùng, không dám nhìn anh. Tống Khinh Thần đưa mắt sang hộp bánh trên bàn, bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót. "Bánh của một người, ăn không thấy vị." Tống Khinh Thần cười: "Đợi anh về, cùng em ăn xương xa xong hỉ." Cách chương.